Ta thực sự siêu hung. Chương 247, đầu sợi thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lũ tiểu gia hỏa nháo kịch bắt đầu. Khoang tàu ẩn nấp xó xỉnh chỗ. Tướng mạo hung ác nham hiểm Đỗ Giáo tập mặt không thay đổi nhìn chăm chú lấy nơi xa đài luận võ bên trên đại phát thần uy Chu Tiểu Ngư. Từ ăn cơm đến nay, nàng đã trên đài liên tục đánh ngã 15 cái đối thủ. Kịch liệt thể lực tiêu hao làm nàng toàn thân đều trải rộng mồ hôi. Công kích chiêu thức cũng không còn trước đó lăng lệ tàn nhẫn. An nhàn hoàn cảnh là khó mà bồi dưỡng ra huyết tính khí khái. Chỉ có tàn khốc khắc nghiệt cạnh tranh mới có thể để cho đám hài tử này đến chân chính trưởng thành. Bên cạnh Tang Đào hững hờ nói. Ánh mắt nhưng thủy chung không có từ Chu Tiểu Ngư thân bên trên rời. Đợi đến đám hài tử này thông qua thiên môn tam thí liền sẽ phát hiện. Tương lai cũng không phải là hội giống hắn nhóm tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Cái này Chu Tiểu Ngư không giống như là bình thường ngư dân nữ. Đỗ Giáo tập ánh mắt thâm trầm nói. Ta biết, ngươi đừng quên ta cũng là xuất thân từ phổ thông ngư hộ chi gia. Cho nên không có người so ta hiểu rõ hơn ngư dân xuất thân hài tử. Tang Đào lười biếng cầm lên vò rượu ực một hớp nói. Nàng có vấn đề gì sao? Đỗ Giáo tập trầm mặc chốc lát nói. Một điểm nhỏ vấn đề. Có thể rất nhanh liền không là vấn đề. Tang Đào hời hợt nói câu. Chợt liền trực tiếp quay người rời đi. Đài luận võ bên trên. Chu Tiểu Ngư đồng thời đem đệ thập sáu cái đối thủ một chân roi bay ra ngoài. Nhất thời dẫn tới chung quanh hài tử nhiều tiếng hô kinh ngạc. Hồng Anh, ngươi lên, thể lực chống đỡ hết nổi Chu Tiểu Ngư không có lại tiếp tục miễn cưỡng xuống dưới. Nàng dùng ánh mắt khiêu khích chừng mắt liếc dưới đài trong đám người sắc mặt âm trầm Lục Hồng về sau. Dứt khoát liền tiêu sái đi xuống luận võ đài. Đậu Hồng Anh không nói hai lời. Thản nhiên liền hướng phía đài đi tới. Nàng mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn về phía Lục Hồng dư đám người. Nhẹ nhàng nâng khởi trắng nõn mảnh khảnh nhu đề chỉ qua. Động tác này để vây tụ tại Lục Hồng dư chung quanh nam hài đều vô ý thức sợ lui một bước. Tựa hồ rất sợ Đậu Hồng Anh khiêu chiến hội là chính mình. Liền ngươi, a, bên trong có cái phản ứng chậm một bước nam hài đang muốn lui ra phía sau. Ai ngờ Đậu Hồng Anh ngón tay lại chỉ hướng chính mình. Cái này để biến sắc nam hài không khỏi trông mong nhìn về phía bên cạnh Lục Hồng Dư. Lên đi, chẳng lẽ ngươi nghĩ làm cái hèn nhát sao? Lục Hồng Dư cắn răng nghiến lợi nhìn chăm chú lấy trên đài Đậu Hồng Anh. Đưa tay liền dùng lực hướng phía nam hài sau lưng hướng phía trước vỗ tới. Tiến thoái lưỡng nan nam hài cuối cùng không thể không kiên trì đi tới luận võ đài. Kết quả, không có gì bất ngờ xảy ra. Một cái tiếng kêu thảm thiết thê lương rất nhanh liền vang vọng cả cái khoang tàu. Tại chỗ nam hài tử không một ngoại lệ đều phía dưới mát lạnh. Ánh mắt đồng tình xót thương mà nhìn xem đài che lấy hạ bộ toàn thân co giật nam hài kia. Theo cuộc nháo kịch này chậm rãi hạ màn. Chu Tiểu Ngư cùng Đậu Hồng Anh phản kích đều để Lục Hồng Dư triệt để mất hết thể diện. Nguyên bản xa cách Chu Tiểu Ngư người đều lại lần nữa góp trở về. Thậm chí còn hấp dẫn càng nhiều lắc lư trung lập bao vây. Đến mức tiếp xuống một đoạn thời gian, Lục Hồng Dư ngầm cũng không dám tiếp tục bất kỳ động tác gì. So với Chu Tiểu Ngư cái này vô cùng náo nhiệt tràng diện. Tóc trắng trung niên ngồi thương thuyền liền lộ ra tương đối yên tĩnh. Phần lớn thời giờ bên trong, tóc trắng trung niên đều cùng những người khác chờ tại trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Ngay từ đầu đám người vẫn sẽ lẫn nhau nói chuyện phiếm giải sầu tịch mịch. Có thể một lúc sau về sau, lẫn nhau đều chậm rãi trở nên yên lặng, thu thập chuẩn bị một chút. Chúng ta phải đến địa phương. Tại biển rộng mênh mông không chi hành chạy bao nhiêu ngày sau. Tới gần buổi trưa lúc, đột nhiên có thuyền viên đi vào khoang tàu hô to một tiếng. Ngay sau đó tại trong khoang thuyền kiềm nén đã lâu âm u đầy tử khí tất cả mọi người ào ào hoan hô lên. mà tóc trắng trung niên yên lặng từ xó xỉnh chỗ đứng dậy. Sau đó, cùng theo thu thập xong hành trang đám người đi ra khoang tàu leo lên boong tàu. Hắn đứng tại tay vịn bên cạnh, ánh mắt ngắm nhìn nơi xa ẩn ẩn có thể thấy được một mắt thấy không đến giới hạn đường ven biển. A Sinh, ngươi thấy sao? Cái kia liền là Nam Thập Tự Tinh Đảo. Bên cạnh, Lăng Tài Phùng đi đến bên cạnh hắn một mặt hưng phấn nói. Ta nhìn thấy, tóc trắng trung niên lại cười nói. Hắn đương nhiên biết rõ Nam Thập Tự Tinh Đảo. Đây chính là thiên môn thống trị trong vùng biển tiếng tăm lừng lẫy tứ phương chi đảo. Cả cái người trên đảo miệng đều có 4-5 ngàn vạn số lượng. Chỉ là hòn đảo diện tích liền so lúc trước hắn sinh hoạt Nam 23 đảo đại không chỉ gấp 10 lần. Là Nam Hải vực hoàn toàn xứng đáng trung tâm. Trước ta liền nghe người khác nói qua Nam Thập Tự Tinh Đảo đến cỡ nào hùng vĩ bao la. Hiện nay gặp một lần thật là không uổng công đời này a. Lăng Tài Phùng sinh lòng cảm khái nói. Đúng vậy a, tóc trắng trung niên tùy ý phụ họa một tiếng. Hắn lý giải Lăng Tài Phùng tâm tình. Dù sao thở nhỏ sinh hoạt tại Nam 23 đảo hắn giống như ếch ngồi đáy giếng đồng dạng. Làm hắn lần thứ nhất nhảy ra miệng giếng kiến thức đến bên ngoài rộng lớn thiên địa về sau. Nội tâm tự nhiên sẽ rung động không thôi. A Sinh mau nhìn, bên kia bến cảng, theo thương thuyền khoảng cách bờ biển càng lúc càng gần. Lăng Tài Phùng cũng nhịn không được chỉ vào bờ biển chỗ buồm tường như mây chục lô ngàn dặm phồn vinh bến cảng lên tiếng kinh hô. Ta nhìn thấy, tóc trắng trung niên mỉm cười như cũ nói. A Sinh, ngươi liền không có chút nào cảm thấy rung động sao? Lăng Tài Phùng quay đầu nhìn về phía thần sắc lạnh nhạt tóc trắng trung niên nghi ngờ nói. Rung động không nhất định phải biểu hiện tại mặt bên trên. Cũng có thể biểu hiện tại tâm lý. Tóc trắng trung niên nhẹ giọng giải thích nói. Thì ra là thế. Đáng tiếc ta liền vô pháp giống A Sinh ngươi đồng dạng như vậy chấn định. Lăng Tài Phùng cười khổ nói. Nhân chi thường tình mà thôi. Lão Lăng không cần chú ý, tóc trắng trung niên mỉm cười nói. Bởi vì lui tới cảng khẩu thuyền rất nhiều. Vào đô cảng cần chậm rãi xếp hàng. Từ buổi trưa đến trạng vạng tối. Tóc trắng trung niên đám người cưỡi thương thuyền mới tại bến cảng nhân viên chỉ dẫn chậm rãi lái vào rừng sát ở bến tàu. Đến mức cái kia chiếc nắm giữ đặc quyền sóng lớn hào sớm tại lúc xế trưa cũng đã sớm hoàn thành nhập cảng bỏ neo. Chúng ta hài từ đâu? Vừa thoáng một phát thuyền, chung quanh thân thuộc hành khách liền nhịn không được hướng thuyền viên hỏi. Yên lặng, đối mặt dần dần ồn ào thân thuộc. Lúc này có cái hai tay để trần biêu hãn hán từ mặt lạnh lấy xuất hiện tại trước mặt bọn hắn quát lớn. Các ngươi hài tử cũng đã trước đi làm ra an trí. Qua vài ngày ngươi nhóm liền có thể nhìn thấy chính mình hài tử. Tiếp xuống liền để ta tới an trí ngươi nhóm ở chỗ này chỗ ở, hiện tại cũng đi theo ta tới đi. Nói xong, tên kia hán tử trực tiếp liền xoay người hướng phía bến cảng đi ra ngoài. Đuổi theo, đại gia mau cùng lên. Đám người có người vội vàng hô một tiếng. Trong khoảnh khắc những này thân thuộc đều vội vàng hấp tấp đuổi theo. Ra bến cảng bên ngoài đã sớm chuẩn bị tốt cỗ xe. Có ý tứ là những chiếc xe này toa xe đều kết nối cùng một chỗ. Trên mặt đất đều trải lấy từng đầu thông hướng thành bên trong gỗ chắc quỹ đạo. Mà hai bên xa luân đều kẹt ở quỹ đạo bên trên. Làm gì ngẩn ra, đều cho lão tử lên xe. Hán tử kia đứng tại toa xe trước, nhìn thấy nhất cái ngây người thân thuộc lập tức không kiên nhẫn thúc giục nói. Ẩn tàng trong đám người tóc trắng trung niên bất động thanh sắc quan sát đến trước mắt cỗ xe. Lông mày đều không tự giác hơi hơi run run thoáng một phát. Cách chương.